Vừa lúc đó, trước đó ngẫu nhiên tìm được một bức trận đồ thượng cổ có năng lực cường hóa phòng ngự của chiến giáp. Ban đầu ta vốn muốn giúp ngươi một lần nữa chế luyện cửu long tỏa kim giáp, hiện tại liền sử dụng tử thúy lưu thuận tiện cùng nhau chữa trị tổn thương ban đầu thôi. Lịch Thăng vừa cười vừa nói, Lịch Thăng tiền bối nè, tử thúy lưu này vốn chắc chắn đã bị hủy rồi, chỉ vì tinh hồn của công thu tử tiền bối không tiêu tan bám dỗ trên thân lưu mới giữ được nó lại, nhưng cũng chỉ có 3 lần cơ hội luyện khí mà thôi. Trước đó ta đã dùng qua 2 lần rồi, lần này lại dùng nữa, tinh hồn công thu tử tiền bối sẽ hoàn toàn phải tiêu tan đó. Thành Mục có chút khó xử nói. Lịch Thăng nghe như vậy trầm tư một lát, sau đó mới mở miệng nói, ta mặc dù không quen công thâu tử, nhưng mà cũng biết si danh của hắn, một lòng say mê luyện khí, không ngờ sau khi chết tinh hồn lại bất diệt, bám vào phía trên lò luyện khí như vậy, thực sự là khiến người ta kính nể mà. Nhưng mà ngươi cũng biết đó, hắn bám vào phía trên lò luyện khí là vì chuyện gì không? Luyện khí. Thành Mục không cần nghĩ ngợi lập tức đáp, đã như vậy ngươi còn không nhìn ra sao? Lịch Thăng vừa cười vừa nói, ta hiểu rồi. Ánh mắt Thạch Mục nhất thời sáng lên, nói, công thâu tử chết cũng muốn bám hồn ở trên tử thúy lưu, còn không phải là để có thể chế luyện ra một thần khí kinh thiên động địa hay sao? Như vậy nắm chắc một cơ hội cuối cùng này chế luyện tốt cửu long tỏa kim giáp, chẳng phải là một lần giao phó tốt nhất cho công thâu tử, khiến cho ông ta có thể có một kết cục hay nhất sao? Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, một cái lưu đồng màu tím lập tức hiện ra, được một lực lượng nâng lên, lơ lửng ở phía trên không trung. Trong miệng Thạch Mục lập tức mặc niệm vài câu, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng lóe lên trôi qua, tiến vào bên trong lưu. Trên tử thúy lưu nhất thời dâng lên một đợt những ánh sáng màu tím, từ trong khe hở hẹp dài kia bay ra một cái bóng màu xanh, ngưng tụ thành bóng dáng một lão già gầy gò, đó chính là công thu tử. Bóng dáng công thu tử vừa hiện lên liền vòng quanh tử thúy lưu vài vòng, trong miệng kêu to, bảo bối tốt à, bảo bối tốt bận à. Mà khi gã thấy khe nứt trên tử thúy lưu lại không nhịn được thở dài, nói, đáng tiếc, thiệt đáng tiếc mà. Thành Mục thấy như vậy trong lòng cũng thầm thở dài, công thâu tử thậm chí ngay cả tử thúy lưu mà cũng không nhớ ra được. Công thâu tử tiền bối. Thành Mục tiến lên thi lễ một cái, thần sắc cung kính. Ngươi là người nào? Quả nhiên công thâu tử hoàn toàn không nhớ ra được Thành Mục là người nào cả. Tiền bối... Thành Mục còn chưa nói hết lời, chỉ thấy thân hình công thâu tử đột nhiên chuyển động một cái, vọt về phía hồ nước huyết sắc bên dưới. Đây là nước Bình Hạ. Không ngờ là nước Bình Hạ nha. Lần trước nhìn thấy nước này sợ là đã hơn 100 năm rồi, thật không nghĩ tới còn có thể có duyên lại nhìn thấy nó như vậy. Công thâu tử có vẻ rất hưng phấn mà hét lớn. Công thâu tử tiền bối năm đó bị thiên đình hãm hại, dẫn đến thần hồn bị tổn thương nặng nề, bám vào trên tử thúy lô hơn 1000 năm, thần trí có chút mơ hồ. Thành Mục nhìn công thâu tử trong lòng thở dài một tiếng, quay về phía Lịch Thăng giải thích. Lịch Thăng nghe như vậy trên mặt cũng hiện lên một chút tiếc hận. Ông ta khẽ lắc đầu một cái không nói gì nữa. Thời gian kế tiếp, hai người liền mang theo tử thúy lưu để ở phía trên hồ nước huyết sắc. Tiền bối, đệ tử có một cái bảo giáp cần tiền bối hỗ trợ chế luyện. Thành Mục không có nói là vật gì mà chỉ trực tiếp nhìn công thâu tử nói như vậy. Hả? Là bảo giáp gì vậy? Công thâu tử vừa nghe tới luyện khí, nhất thời tinh thần tỉnh táo, mở miệng hỏi. Thành Mục mỉm cười, cổ tay lật một cái, bàn tay có ánh sáng lóe lên, cửu long tỏa kim giáp lại hiện lên ở trên tay của hắn. Công thâu tử vừa thấy bảo giáp trong tay Thạch Mục, mắt nhất thời sáng lên, trong miệng của ông ta lại không nhịn được kêu lên. Bảo bối tốt, thiệt là bảo bối tốt à. Nói xong, lão còn không ngừng lấy tay vuốt ve cửu long tỏa kim giáp, bộ dáng kia thoạt nhìn giống như là một hài tử vừa nhận được món đồ chơi yêu thích vậy. Xin hỏi tiền bối, trên tay ta có một trận đồ và một số nguyên liệu, có thể mời tiền bối sửa giúp bảo giáp này, đồng thời nâng cấp phẩm cấp cao lên một tầng hay không vậy? Lịch Thăng tiến lên cũng không tính toán thân phận bối phận gì mà mở miệng hỏi. Có những nguyên liệu gì vậy? Lấy ra cho ta xem thử chút rồi nói sao nha, đừng chỉ toàn là những vật thế tục nha. Công thâu tử nhìn Lịch Thăng trước mắt có chút lơ đễnh, nói. Lịch Thăng mỉm cười, theo cánh tay vung lên, một tờ danh sách màu xanh đậm với tổng số 10 loại nguyên liệu lập tức hiện ra, lơ lửng ở trước mặt công thâu tử. U Minh Huyền Thiết, Hãn Hải Kim Tinh, Lạc Phong Diêm Thạch. Công thâu tử thuộc như lòng bàn tay, một hơi đọc ra tên gọi của hơn 10 dạng nguyên liệu quý giá này. Thành Mục đứng ở một bên, nghe được cũng không hiểu cái gì cả. Trong đó có hơn phần nửa nguyên liệu hắn cũng chưa từng nghe nói qua bao giờ. Công thâu tử nhìn xong danh sách nguyên liệu Lịch Thăng lấy ra, ông ta thu hồi lại thần thái vốn chẳng hề để ý, thần sắc trở nên nghiêm nghị hơn vài phần. Ông ta tiếp nhận danh sách màu xanh đậm trong tay của Lịch Thăng, cẩn thận tính toán.

Vào thời khắc này, một âm thanh chợt vang lên. Một cái túi linh thú bên hông thạch bục có ánh sáng màu xanh lam lóe lên. Một con quái rồng dài mấy thước màu xanh lam từ bên trong bắn ra. Thạch mục ngẩng ra, ánh mắt nhìn về phía con quái rồng màu xanh lam kia. Con rồng màu lam này có vẻ ngoài tương đương với giao lông, toàn thân nó bao trùm bởi cái vảy màu xanh lam. Dưới thân có bốn cái chân ngắn, trên đầu có ba cái sừng cong màu bạc tạo thành hình tam giác. Hai mắt lộ ra từng ánh sáng màu bạc chói mắt. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không có gì. Chỉ có điều thân thể của con rồng màu lam này lại đặc biệt mập mạp, nhất là cái bụng còn mập hơn so với những nơi khác tới mấy vòng. Phối hợp với bốn cái chân nhỏ ngắn, thoạt nhìn đặc biệt thấy tức cười. Thủy Linh Tử nè, trứng hàng ly của ngươi nhanh như vậy đã nở ra rồi sao? Mà chỉ có điều hình thể này của ngươi bị làm sao vậy? Thành Mục nhìn con rồng màu lam có chút buồn cười, hỏi. Thành tiểu tử ngươi cười cái gì chứ? Chưa từng nghe qua phá kén thành bướm hay sao chứ? Ta hiện tại chỉ là ở trạng thái trứng vừa nở, kén tầm thôi. Hình dáng bên ngoài đương nhiên sẽ xấu xí chút rồi. Chỉ có điều rất nhanh ta sẽ hoàn toàn lộ xác, biến thành dị thú thượng cổ hàng ly. Tới lúc đó hả, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Thủy Linh Tử có chút tức giận, nói. Được rồi, không cười ngươi nữa là được rồi. Thành Mục cố nhịn ý cười, khoác tay áo rồi nói. Thủy Linh Tử hừ một tiếng. Hai mắt Thành Mục quan sát Thủy Linh Tử từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lúc này Thủy Linh Tử vừa nở ra khỏi trứng, chỉ có điều gã đã có thực lực cảnh giới thiên vị, tản ra từng hàng khí mãnh liệt cực kỳ lợi hại, không hổ danh là di chủng hồng hoang. Thủy Linh Tử liếc mắt nhìn Thạch Mục muốn nói lại thôi. Sao vậy? Ngươi muốn nói cái gì hả? Thạch Mục chú ý tới thần sắc Thủy Linh Tử biến hóa mà hỏi. Mấy ngày qua, tuy rằng ta đang thi triển bí thuật, chỉ có điều tình huống bên ngoài của ngươi, ta cũng biết một chút á. Liên quan tới việc nói chuyện hòa đạm cùng Đế Xuân, ngươi có ý kiến gì? Thủy Linh Tử do dự một chút, vẫn nói. Đế Xuân hiện tại hòa đạm, tất nhiên có âm mưu gì đó rồi. Thành Mục hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vậy là ngươi không dự định hòa đạm cùng Đế Xuân sao? Thủy Linh Tử nói. Sao vậy? Ngươi hy vọng ta và Đế Xuân giải hòa hả? Chân mày Thành Mục thoáng động, hỏi. Đế Xuân lợi hại như thế nào, ta mặc dù không có thực sự biết được. Nhưng dù sao ta ở bên cạnh Nam Cung Cảnh trong một khoảng thời gian rất lâu, đối với thực lực của Đế Xuân ta cũng có chút hiểu rõ. Thời khắc này tuy rằng tu vi của ngươi đạt tới thần cảnh hậu kỳ, cửu chuyển huyền công đại thành, chỉ có điều đối mặt với Đế Xuân cũng không có bao nhiêu phần thắng cả. Cho dù lại thêm Yên La và Lịch Thăng cũng chưa chắc đã là đối thủ của Đế Xuân được đâu. Thủy Linh Tử chỉ thoáng trầm ngâm một lát sau đó nói như vậy. Thành Mục nghe được lời nói này nhíu mày, hắn nhất thời không mở miệng. Ngược lại, nếu như người đáp ứng giải hòa, lấy thực lực của người bây giờ, đưa ra một ít yêu cầu, ví dụ như là cùng hắn tiến vào huyền giới môn, vậy Đế Xuân chưa chắc không chịu tiếp nhận đâu. Thủy Linh Tử tiếp tục nói. Nói tới nói lui, người cũng muốn đi thượng giới mà thôi. Thành Mục nghe đến đó, trái lại nở nụ cười, nói. Cái này, ta dĩ nhiên muốn đi rồi, trong truyền thuyết, chỉ có đến thượng giới mới có thể chân chính đạt được vĩnh sinh bất tử mà. Thủy Linh Tử nói. Thành Mục trầm mặc một hồi, một lúc sau hắn mới mở miệng. Được rồi, chuyện thiên định này chính người quyết định là được rồi, ta tiếp tục đi tu luyện đây. Thủy Linh Tử thở dài, bay trở về túi linh thú. Thành Mục đứng ở tại chỗ, thần sắc lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vào thời khắc này sắc mặt của hắn thoáng động, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn phất tay cắt phá hư không, bay vào trong đó. Ở gần tổng bộ Liên Minh Di Thiên, hư không lóe lên, bóng dáng Thạch Mục hiện ra. Thân ảnh hắn phóng lên cao, rất nhanh đi tới trên không trung của tinh vực. Giờ phút này đã có không ít người của liên minh tập trung lại, trong đó lấy đại trưởng lão và lục quỳ chung dẫn đầu, có đủ các đại năng thần cảnh. Cung nghênh minh chủ! Mọi người vội vàng thi lễ với Thạch Mục một cái. Thạch Mục gật đầu, nhìn lại về phía trước. Chỉ thấy phía xa có từng bóng đen bay tới, đó là từng chiếc chiến hạm màu đen cực lớn, khoảng chừng 40-50 chiến hạm. Các người là ai vậy? Người của thiên định sao? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại đây? Lục Quỳ Chung trầm giọng quát, muốn phát ra tin tức cảnh báo. Sắc mặt của những người khác đều lộ ra vẻ nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đừng lo lắng, những người này không phải của thiên định đâu, đó là minh hữu của tinh vực Hắc Ma. Thành Mục phất tay ngăn cản Lục Quỳ Chung mở miệng. Minh hữu hả? Mọi người tại đây đều cả kinh, ngơ ngác nhìn Thạch Mục. Không sai, là ta ra ngoài liên lạc được, các người chờ ở đây. Thành Mục nói, toàn thân bắn ra. Đại trưởng lão, đám người Lục Quỳ Chung đưa mắt nhìn nhau, ngay lập tức trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Những chiến hạm trước mắt này, mặc dù có thua kém so với Liên Minh Di Thiên, nhưng tuyệt đối là có chiến lực rất là lớn. Trên một chiếc chiến hạm màu đen, một nữ tử mặc ngân bào lẳng lặng đứng thẳng, đó chính là Yên La.

Sư tôn, ngài làm sao vậy? Thiếu nữ áo trắng vội vàng ân cần hỏi han. À, không có việc gì. Yên La thản nhiên cười, thân sắc giống như vừa bỏ xuống một cái gông xiềng, ánh mắt vô cùng rõ ràng. Nàng vỗ nhẹ vài cái vào đầu thiếu nữ rồi nói. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lịch Thăng lập tức lộ ra một phần phức tạp. Các vị, vị này chính là Lịch Thăng tiền bối, chính là một trong ba đại thánh địa của Tinh Diệt Di Dương, đứng đầu thánh địa Thanh Lăng. Lần này tiền bối tới đây cũng liên minh với liên minh Di Thiên ta, cùng đối đầu với Thiên Đình. Thành Mục cất giọng nói, đại trưởng lão và đám người liên minh đều tiến lên chào, không ngừng nói hoan nghênh. được rồi, chúng ta không nên đợi chỗ này nữa, làm chậm trễ quý khách nữa, chúng ta đi xuống phía dưới đi. Thành Mục vung tay lên cười ha hả rồi nói. Mọi người bay về phía bên dưới, rất nhanh rơi vào tổng bộ liên minh. Yên La và Lịch Thăng đến, từ lâu đã truyền khắp toàn bộ liên minh Di Thiên, người của các tộc gần như đều vọt tới. Lúc này tất cả lực lượng đối đầu với Thiên Đình đều đã hội tụ lại một chỗ, thanh thế thịnh nhất từ trước tới nay. Đại trưởng lão và người của liên minh Di Thiên bận rộn chuẩn bị, phân phối nơi dừng chân cho mọi người của những tinh vực Hắc Ma và cả người của thánh địa Thanh Lang, đồng thời an bài bữa tiệc tẩy trần đón gió, bận rộn vô cùng. Chỉ có điều tất cả mọi người của liên minh đều tươi cười. Lúc này trên Vũ Nham Tinh tập trung lực lượng cường đại như vậy, cũng không cần phải tiếp tục e ngại Thiên Đình làm cái gì. Thạch Mục cũng không nhúng tay vào những việc vặt. Yên La, Lịch Thăng tiền bối, tuy rằng hai vị đi đường mệt nhọc, chỉ có điều chỗ của ta có một việc quan trọng muốn trao đổi cùng các ngươi, chẳng biết có thể rời bước qua thiên thính nói chuyện được hay không vậy? Thạch Mục nhìn Lịch Thăng và Yên La nói. Hai người đều gật đầu đi theo Thạch Mục tới thiên thính. Đại trưởng lão cùng đi theo đi. Lúc này đại trưởng lão có chút vội vàng đi qua, ánh mắt Thạch Mục lóe lên, mở miệng gọi ông ta lại. Đại trưởng lão đang bận rộn an bài rất nhiều sự vụ, mắt thấy thần sắc ba người Thạch Mục nghiêm túc, trong lòng thầm rùng mình, vội vàng đáp ứng một tiếng. Lão căn dặn những người khác đi xử lý công việc, sau đó đi theo phía sau ba người. Ba vị, mời ngồi. Trong thiên thính, Thạch Mục nhìn ba người, nói. Đại trưởng lão đáp ứng một tiếng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở phía dưới. Chỉ có điều Lịch Thăng và Yên La lại không có ngồi xuống, bọn họ đối diện nhìn nhau, bầu không khí có chút quỷ dị. À phải rồi, ta còn chưa giới thiệu hai người với nhau nữa. Yên La, vị này là Lịch Thăng tiền bối, mặc dù là Thanh Lang Thánh Chủ, nhưng ông ta còn là một thân phận khác nữa. Thành Mục tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hắn thoáng ngẩn người ra, sau đó bất chợt nói. Đã lâu không gặp, Tàn Huyền sư huynh. Yên La chợt mở miệng, cắt ngang lời giới thiệu của Thạch Mục, trong giọng nói lạnh lùng của nàng chung quy lại mang theo một cảm giác thế sự xoay vần. Sư huynh sao? Thành Mục sững sờ, trợn mắt há hốc mồm. Ngài là Tàn Huyền tiền bối. Đại trưởng lão cũng thoáng cái đứng lên, miệng ông ta há hốc, nhìn Lịch Thăng, nói lắp bắp. Năm đó, ông ta theo bên cạnh Bạch Viên lão tổ, cũng đã từng nhìn thấy qua Tàn Huyền, chỉ có điều diện mạo khi đó hoàn toàn không giống với hiện tại. Bạch Phát, đã lâu không gặp. Lịch Thăng nhìn đại trưởng lão Bạch Phát, gật đầu cười, nói. Sau đó Lịch Thăng lập tức quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Yên La, mở miệng nói. Bảo Hoa sư muội, xem ra trí nhớ của muội cũng đã khôi phục gần hết rồi. Tàn Huyền sư huynh, đã lâu không gặp, năm đó đa tạ sư huynh ra tay cứu giúp. Yên La nói. Chỉ là tiện tay mà thôi, lại nói tiếp nha, năm đó ta cũng chỉ có thể làm được tới mức đó mà thôi. Lịch Thăng thở dài, nói. Hai người nhìn nhau nhất thời không nói gì. Các người là sư huynh muội hả? Lúc này Thạch Mục rốt cuộc tìm được cơ hội, nói chen vào, hỏi. Đại trưởng lão cũng tò mò nhìn hai người. Chuyện này không có nhiều người có thể biết được đâu. Không sai, ta và Bảo Hoa đúng là sư huynh muội đồng môn. Lịch Thăng liếc mắt nhìn Thạch Mục, khẽ mỉm cười, nói. Trong lòng Thạch Mục chấn động kinh ngạc. Năm đó bản thân Yên La và Lịch Thăng đều là người đứng đầu một giới, uy chấn toàn bộ tinh vực. Không ngờ hai người còn có một tầng quan hệ, chính là sư huynh muội đồng môn. Vậy sư phụ của bọn họ rốt cuộc là nhân vật cỡ nào có thể dạy ra hai đệ tử tốt như vậy? Không chỉ là hai người chúng ta thôi đâu, cái gì ở thiên đình kia và chúng ta cũng là đồng môn đó. Lịch Thăng bất chợt dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, nói. Cái gì? Người nói là Đế Xuân cùng các người cũng là sư huynh muội đồng môn hả? Thành Mục khẽ nhếch miệng, kinh ngạc giống như là bị ngũ lôi kích đỉnh. Đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được, toàn thân của ông ta mờ mịt thất thú, giống như là một tượng đất hình người. Ta mạo muội hỏi một câu nha, nếu như các ngươi là sư huynh muội, tất nhiên phải có sư phụ rồi. Sư phụ của các ngươi là ai vậy?